Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, dường như hỏa thiêu thân. Lục lang, đã muốn một ngày, người mau ra đây dùng chút thiện thực thôi. Nhìn đóng chặt cửa phòng, Chử Nhị Nương lo lắng cong lên khớp ngón tay gõ vừa gõ. Trong phòng, yên lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng chính là này im lặng lại khiến cho Chử Nhị Nương trong lòng càng thêm lo lắng. Hai ngày, Cao gia Tam Nương đột nhiên đi, mà Lục Lang biết được việc này sau, đúng là sắc mặt cự thay đổi, quay đầu liền đem mình đang trong phòng khóa chỉnh một ngày. Mặc cho ai mà nói không để ý, kia Cao Tam Nương nàng không nhận biết, chỉ mơ hồ có cái ấn tượng. Dường như Cao gia mới từ bên ngoài nhận về đến huyết mạch. Không được trong nhà coi trọng, êm đẹp người, như thế nào đột nhiên liền không có. Cao gia đối ngoại xưng nàng bị bệnh cấp tính, dược thạch võng hiệu, nhưng Chử Nhị Nương nghe người bên ngoài đồn đãi nói Cao Tam Nương chết có nguyên nhân khác. Tựa hồ là chết đến được không quá hào quang, Cao gia lúc này mới mượn bệnh cấp tính ngụy trang. Nhanh chóng cản xuống dưới, nàng hiểu được Lục Lang cho Cao gia Nhị Lang giao hảo, lại chưa từng nghe nói hắn còn cho kia Cao Tam Nương còn có chút can hệ. Mắt thấy Lục Lang đã có chỉnh một ngày một đêm chưa ăn đồ, Chử Nhị Nương gấp đến độ tại chỗ đảo quanh, nàng không chịu buông vứt bỏ, vẫn tiếp tục gõ cửa. Lục Lang ngón tay dừng ở giữa không trung, môn đột nhiên bị người từ trong đẩy ra. Chử Nhị Nương vừa nâng mắt liền đối mặt đệ đệ khuôn mặt, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, đúng là một chữ cũng phun không ra. Lục Lang, nàng kia ngày xưa thần thái phi dương đệ đệ, giờ phút này sắc mặt tiều tụy, tựa như đổi cái người. Kinh ngạc, Mộc Mộc, hắn nhìn thấy nàng vừa mở miệng liền hỏi, nhị tỷ, ta có thể đi cất ra xem sao? Tiếng nói mất tiếng vô cùng. Cao Tam Nương trung quy chưa lấy chồng, chỉ ở nhà trung quan, không chịu người bên ngoài phúng viếng. Nhìn Chử Nhạc Tâm, Chử Nhị Nương nhất thời nghẹn lời. Thiếu niên thất hồn lạc phách, xinh đẹp tuyệt trần, trong mắt tràn đầy hối hận ý. Hắn thản nhiên thấp giọng lẩm bẩm nói, đều là lỗi của ta. Ngày đó ta nếu cùng nàng, nàng cũng sẽ không. Ta rõ ràng hiểu được, nhưng vẫn là nhường nàng một cái đi. Đều tại ta. Chử Nhị Nương cẩn thận từng ly từng tí kêu, Lục Lang, Lục Lang. Lúc này Chử Nhạc Tâm mới bỗng nhiên hồi thần. Hắn thần thái sáng láng, đôi mắt đã muốn mất đi hào quang. Ta không sao, nhị tỷ. Hắn chát tiếng nói, vừa mới lời nói của ta, ngươi không cần đi trong lòng đi. Nói xong, đúng là lại trở về trong phòng, khóa cửa lại. Lục Lang tính cách thuần thiện, nàng tuy không biết nơi đây nguyên do, lại lớn chung biết hai ngày trong kinh đi giống thì chính là Cao gia Tam Nương đi ngày đó. Lục Lang ngày đó cùng Cao gia người ở cùng một chỗ. Nghĩ đến, Cao Tam Nương lúc ấy cũng đi. Hắn trước mắt nhất định là đem Cao gia Tam Nương chết toàn ngăn ở trên người mình. Giờ này khắc này, đang yêu cầu tột đỉnh, Chử Nhị Nương nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng biết không thể khuyên giải hắn, chỉ có thể nặng nề mà thở dài, đưa mắt thả hướng về phía góc đông bắc. Sao kinh thành góc đông bắc, Cao phủ trong, thiếu nữ đang im lặng nằm ở trên giường. Nàng đôi mắt đóng chặt, nhà vũ dạng mi mắt buông xuống, trên mặt cũng không có vẻ thống khổ, im lặng giống như lâm vào ngủ say. Hồn lụa dựng đứng tại phòng chung, cao cao dơ lên, tử phụ oai hùng Cao gia Nhị Lang, giống ra khỏi vỏ kiếm sắc bình thường. Thủ hộ ở bên, hắn đã tới chậm, vốn nên che chở nàng thời điểm, hắn không xuất hiện. Nay chỉ có thể ở hoàng tuyền đường trước che chở nàng lại đi thượng một đoạn đường. Cao Khiên ánh mắt theo nàng trên búi tóc lướt xuống dưới. Thiếu nữ đen nhánh tóc mai tại, điểm xuyết vàng bạc ngọc châu. Nàng đổi kiện bộ đồ mới, thượng thúc lĩnh màu hồng cánh sen mì chay ngắn áo, rơi xuống mỏng quyên lụa trắng váy. Bên hông đè nặng hắn ngày đó tự tay giao cho của nàng bạch ngọc kỳ lân ngọc bội. Cao khiên da mặt banh quá chặt chẽ. Di ngọc nàng chưa từng mặc qua tốt như vậy trang sức. Theo hồi cao gia ngày đó trở đi, nàng liền không đi qua ngày lành. Lúc trước, hắn từng âm thầm thề, nhất định muốn hào hào bù lại chính mình này trước kia đã mất nay lại có được tiểu muội. Là đích thân hắn hủy lời thề của mình. Thiếu nữ sợi tóc đen bị người cố ý để ở trước ngực, mục đích là vì chặn trên cổ xanh tím sắc vệt dây. Cao gia tam nương chết đến không sáng giỏi, xác chết bị người dùng chiếu cuốn một quyển vứt xuống hoang dã thượng. Ngay sau đó, cao gia liền được tín nhanh chóng đi thu liễm. Đi thời điểm nàng trên cổ có vệt dây, khóe môi có rượu tí, dường như bị người rót xuống rượu độc sau, ngạnh sinh sinh siết chết. Cao gia người sợ nàng là bị kẻ xấu lao đi dâm nhục, riêng đang tắm thì xem xét thân mình của nàng, thấy nàng trong sạch mới thở phào nhẹ nhõm. Khi còn sống đã nhận như thế tra tấn, chết đi lại phải bị như thế nhục nhã. Cao khiên bấu chặt ngón tay, trong lòng như độn dao cắt thịt bình thường. Từng đao cạo, nàng ngày đó, cho hắn tống tín, nàng là cấp hắn tống tin, nàng tại đối với hắn cầu cứu, nhưng là hắn lại không có bóc thư, thậm chí đều không nhiều xem kia tín một chút, mãi cho đến phong ba bình ổn sau hắn mới nhớ tới. Là hắn nghĩ sai thì hỏng hết, hại chết Di Ngọc, nàng xác chết thu về thời điểm, cũng là như vậy ăn tường bộ dáng. Rốt cuộc là nhận bao nhiêu đại đau đớn, thế cho nên khi chết lại giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong thơ mực ngân giống như ngưng kết thành nước mắt, từng chữ tại đề huyết lệ. Cao khiên sau răng cấm ngạnh quá chặt chẽ, hắn khép lại song mâu, không dám lại tiếp tục nhìn xuống, hối hận cho xấu hổ đem hắn toàn bộ nuốt hết. Hắn có lỗi với Di Ngọc. Hắn không mặt mũi xem nàng. Cao khiên trầm mặc rửa sạch tay, đem linh sàng thượng thiếu nữ ôm lấy, tự tay để vào quan tài chung, nắp quan khép lại, nên dưới đinh thì hắn lại chậm chạp không theo quan tài trước rời đi. Cái kia ngày thường lấy lạnh lẽo xưng cao gia nhị lang, khóe môi chặt chẽ mân thành một đường, năm ngón tay gắt gao vịn quan tài. Khớp ngón tay bởi vì dùng lực mà lộ ra, nổi lên nhàn nhạt xanh trắng sắc. Cao Oánh lo lắng nhìn hắn. Nhị ca. Cao khiên giống như rốt cuộc phục hồi tinh thần. Hắn cúi người, đem nàng gò má bên cạnh tán loạn sợi tóc câu tới sau tai. Mới buông ra quan tài, đứng lên, thấy nắp quan nặng nề mà hạ xuống. Cao tam nương trước khi chết chưa xuất giá. Chết đi không được đi vào phần mộ tổ tiên, chỉ có thể làm cái cô hồn dã quỷ. Cao gia gia riêng chọn cái phong thủy bảo địa, đem nàng đi vào táng. Phía nam người nhiều tín vô quỷ, chắc này hồn phách lại hoàn lại ngay, nhất định muốn cả nhà lảng tránh. Thế gia đại tộc từ trước đến giờ coi đây là xỉ, nhưng nghĩ đến nàng là chết oan, cao gia đến cùng vẫn có sở bất an. Riêng Thượng Không Sơn tự mời tăng nhân vì này tác pháp, đuổi theo tiến vong hồn, pháp hội phá lệ long trọng, trước khi chết không được coi trọng, chết đi ngược lại là hết sức lễ tang trọng thể, cúng bái hành lễ vào ban đêm cử hành, hoàng hôn thì Không Sơn tự tăng nhân đến hơn 10 người. Trong đó tự nhiên cũng có kia Mạt Thanh Sơ sướng bạt thân ảnh. Cao khiên thản nhiên nhìn hắn một cái. Ánh mắt chạm nhau tại, hai người đều vẫn chưa nhiều lời. Vệ đàn sinh đi theo sư trưởng phía sau, cất bước bước chân vào phòng chung. Ngày đó, theo đội ngũ vào cung đình sau không lâu, hắn liền bị quan gia triệu đi. Ngày xưa vệ gia tam lang thần đồng chi danh, quan gia cũng từng nghe nói, biết được hắn vào cung, nhất thời hưng chí bừng bừng triệu hắn đi vào điện diện thánh. Quan gia gặp mặt, hắn không phân thân ra được, chỉ có thể âm thầm phái cái tiểu Sa Di đi truyền tin. Tiểu Sa Di khi trở về, lại nói không phát hiện Cao gia Tam Nương, có lẽ là đã sớm liền ly khai, chờ theo trước điện lui ra, lại được biết Ngô Hoài Phỉ xảy ra chuyện, nếu nàng đã muốn rời đi, hắn chưa thêm nghĩ nhiều, bận rộn tiến đến dược phường, chỉ chờ ngày mai lại cái khác giải thích, lại không nghĩ rằng, hắn không đợi được cơ hội giải thích. Cao Di Ngọc chết, nghe được này tin tức thì liền xem như vệ đàn sinh, cũng không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Nàng chết được như thế vớ vẩn đột nhiên, thế cho nên vệ đàn sinh mới đầu cũng không tin tưởng. Thẳng đến, Cao gia phái người lên núi thỉnh tăng chúng xuống núi vì này tác pháp, phóng ra ma đói, hắn mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng đúng là chết. Mấy ngày sau, sơn môn trước có người đưa cho Tuệ Như một cái gỗ lim hộp, chỉ tên nói họ muốn chuyển giao cho hắn. Bên trong hộp điếm trương giấy cũ, trên giấy đè nặng một chuỗi Phật châu cùng một căn mộc châm. Vệ đàn sinh hai hàng lông mày vội vàng một cào, lúc này đuổi theo, truyền tin người lại sớm có sở chuẩn bị. Dĩ nhiên xuống núi, hắn trở lại liêu phòng, ngày xưa thường chú ý cười khóe môi khó được đè lại. Ngón tay vuốt ve hộp gỗ, vệ đàn sinh trong lòng lược cảm giác bận rộn nhưng nhất thời lại nói không được là gì tâm tình. Hắn từng nghĩ tới giết nàng, lại không lường trước đến nàng sẽ lấy ngắn như vậy gấp rút đột nhiên phương thức kết thúc cả đời. Nàng không nên chết, ít nhất cũng không nên cứ như vậy chết đi. Có lẽ, hắn đối nàng chết là để ý. Về phần từ lúc nào, vệ đàn sinh chợp mắt chậm rãi nghĩ, tựa hồ là hắn xuất quan ngày ấy. Hắn bước vào thạch thất, ở trên giường đá nhắm mắt ngồi xếp bằng, mấy ngày khổ tu, đối mặt đều là hôn ám nham bích, ban đêm gào thét mà qua băng lãnh gió núi. Một khi xuất quan, hắn tại thạch thất ngoài noãn dương dưới, thấy được kia mặt tóc mai lưu vân, chống lại nàng ôn hòa sáng sủa cười. Nàng đứng ở thạch thất ngoài, không biết đã đợi dài hơn thời điểm, trong nháy mắt đó, lại nhường vệ đàn sinh trong lòng đồng thời hiện ra phá hủy cho yêu thương hai loại dục niệm. Hắn ngẩn ra, cuối cùng dường như không có việc gì đi ra phía trước. Nay kia mạt lưu vân không hề đi dạo động, dừng bước, bị khóa vào trong hộp. Vệ đàn sinh mắt lạnh khép lại gỗ lim hộp, không thấy đặt ở phía dưới giấy cũ. Trước đó, trừ kia sơn phỉ bên ngoài, vẫn chưa có người nào tử năng đáng giá hắn như thế để ý. Trong lòng nổi lên quy ý chơi hối ý, nếu hắn ngày đó tiến đến sơn môn trước, nhớ đến vệ đàn sinh ngẩn ra, hắn lại cũng có thẹn với ý. Vốn nên bình tĩnh không ba nội tâm, nổi lên tinh tế gợn sóng, nhưng mà ngoại trừ quý ý, lồng ngực trung chấn động càng là không lý do giận dữ. Ở trong lồng ngực thổi quét cuồn cuộn, thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, lại như thường nhân không thể nghi ngờ. Cao phủ trong, phòng trung cúng bái hành lễ đem mở, tăng nhân đứng lặng tại bậc trước, trên cổ tay lần nữa huyền thượng châu chuỗi, ánh trăng như sương tuyết phúc đầy đình viện, mênh mông ánh trăng trung, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên là đèn đuốc minh minh diệt diệt bờ sông. Về tới nhà chính, trên linh đài linh bài, chói mắt đến mức làm cho hắn hận không thể lập tức phất tay áo hủy đi. Đập đi vào lòng bàn chân, tiếng chuông trong trẻo, kèm theo u u lén hương, xuyên thấu qua ám dạ, phụng thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát, dẫn vong hồn cho cô hồn tới đây, chuyên tâm triệu thỉnh, trước vương hậu bá chi cô hồn chờ chúng, mệt triều đế vương. Lịch đại hầu vương, ô hô, Đỗ Quyên gọi rơi đào hoa nguyệt, huyết nhuộm cành hận chính trường, chuyên tâm triệu thỉnh, anh hùng tướng soái chi cô hồn chờ chúng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyên tâm triệu thỉnh, váy sái phụ nữ chi cô hồn chờ chúng, cung vi mỹ nữ, khuê các giai nhân, yên chi hình ảnh tranh nghiên. Long Xạ Huân y phục tranh xinh đẹp, mây thu mà nghỉ, hồn tiêu tiền cốc chi viên, trăng khuyết hoa tàn, đứt ruột mã ngôi chi dịch. Ô hô, ngày xưa phong lưu đều không gặp, xanh biếc dương phương thảo độc lâu hàn. Chúng tăng mở sách tụng hát, ánh mắt lạnh túc, mặt có từ bi bi thương sắc, duy chỉ có hắn một người dung sắc lãnh đạm như băng. Cuối cùng, đem linh bài đốt cháy, lại đem làm cống phẩm đường cao ném rác tại nội đường. Từ mọi người đoạt thập, cúng bái hành lễ mới tính viên mãn, trong đó một viên mứt hoa quả rơi vào chậu than. Vệ đàn sinh ma xui quỷ khiến khom lưng đem kia mứt hoa quả nhặt lên. Mứt hoa quả thượng dính rơi xuống không ít linh bài bị đốt cháy sau mộc bụi đất. Cũng bị hun nướng thành tối đen. Cúi người thì trong tay áo lộ ra một khúc giấy góc. Hắn cuối cùng vẫn là đem giấy cũ mang ra ngoài, ôm ở trong tay áo. Nay gặp trong tay áo giấy cũ lộ ra một góc. Vệ đàn sinh hơi cảm thấy chần chờ. Hắn là không tin trên đời có vong hồn, nhưng lúc này cũng không nhịn được suy nghĩ. Đây là của nàng dụng ý, đem mứt hoa quả ăn nhập khẩu chung. Hắn đem giấy cũ chậm rãi triển khai, trong miệng ngậm vào là bài vị đốt tận sau bụi đất tiết. Một ăn một nuốt tài, phảng phất cũng đem linh vị chủ nhân ăn vào trong bụng. Giấy chữ viết phù phiếm vô lực, kéo ra thật dài mực ngân. Hắn có thể tưởng tượng ra nàng là như thế nào viết ra. Ánh mắt chặt chẽ dừng ở giấy cũ thượng, ngắn ngủi 20 tự. Được biết thứ nhất bút một hoa là loại nào khắc cốt minh tâm. Nhật nguyệt diện mạo trông, huyền truyền không rời tâm. Kiến quân hành tọa sử, dường như hỏa thiêu thân. Vệ đàn sinh gắt gao nắm lấy Phật châu. Hắn cũng không nghĩ tới, nàng đúng là có như vậy tâm tư. Trước khi chết cũng không để hắn được sống yên ổn sao? Vệ đàn sinh thấp mắt, lạnh cười, nàng quả thật làm được. Hắn đời này cũng sẽ không quên nàng. Nhẹ buông tay, chuỗi tuyến nhất thời băng liệt. Bạch ngọc dường như hạt châu leng keng rung động, ngã nhào đầy đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.